Quỹ đạo sao Neon Quentin, chương 20, nhảy một điệu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đến cửa sau của phòng học. Thôi Hạo kéo cửa mở ra một chút. Qua cửa có thể nghe thấy tiếng nhạc. Khi cửa mở, âm thanh ập vào mạnh mẽ. Đúng lúc có người hô vài khẩu hiệu. Từng tiếng rõ ràng hơn. Cùng với nhịp độ động tác của mọi người được nâng cao. Từ Vân Ni phải mất vài giây mới nhận ra đó là giọng của Thời Quyết. Khác hẳn với giọng điệu thường ngày nhẹ nhàng, lúc này giọng cậu to và mạnh mẽ, thậm chí có phần nghiêm khắc, cùng với tiếng trống sâu lắng rõ ràng, đập vào tim người nghe, vang lên không ngừng, phòng học ánh sáng ấm áp, không quá sáng, có khoảng 7-8 người. Thôi Hạo hỏi cô, nhận ra cậu ấy chưa? Từ Vân Ni nói, người đội mũ ở phía trước, xem được một lúc, Thôi Hạo lại hỏi, cảm giác thế nào? Từ Vân Ni nói, hơi lạ, Thôi Hạo nói, cậu ấy đang dẫn lớp tập huấn hệ thống, hiện đang làm vài động tác kết hợp, đó là một loại, Thôi Hạo xoay cổ tay rồi giải thích cho cô, huấn luyện phát triển cơ thể, không phải là bài múa hoàn chỉnh. Người không hiểu rõ mà trực tiếp xem thì có thể thấy hơi lạ. Thôi Hạo đã hiểu lầm. Từ Vân Ni nói, lạ, không phải vì cảm thấy nội dung bài học kỳ quặc, mà là người này đột nhiên trở nên khác biệt so với ấn tượng ban đầu. Giống như một mô hình tinh xảo chỉ để ngắm. Đột nhiên cử động, biết cậu biết nhảy, và tận mắt nhìn thấy, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đây đều là những bài tập cơ bản lặp đi lặp lại. Trong nền nhạc vui tươi, động tác thay đổi rất nhanh. Thời Quyết ở phía trước dẫn dắt. Cậu không nói nhiều, chỉ mỗi lần chuyển nhịp sẽ vỗ tay nhanh chóng. Hô một lần khẩu hiệu, sau đó chuyển sang động tác tiếp theo. Động tác ngày càng khó. Nhiều học viên bắt đầu mệt mỏi, nhưng cơ thể cậu lại như không hề mệt mỏi. Kết hợp sự thả lỏng và kiểm soát, nhẹ nhàng và tốc độ, tất cả hòa quyện trong từng động tác, với sự chuẩn mực và hình thể, dù là động tác phức tạp hay đơn giản, đều có sức cuốn hút mãnh liệt. Có hứng thú không? Thôi Hạo dẫn người xem lớp học đều có mục đích. Nếu Ngụy Thiến Văn dạy, cậu sẽ dẫn nam sinh xem Delia, nữ sinh thì xem Thời Quyết, rất dễ bán thẻ hội viên. Có muốn đăng ký thẻ không? Người đẹp, đúng lúc đang có khuyến mãi. Em là bạn học của Thời Quyết. Anh giảm cho em 20. Giá nội bộ, đừng nói ra ngoài nhé. Từ Vân Ni nói, anh nghĩ em có được không? Thôi Hạo nói, chắc chắn được. Nhảy múa là tự do nhất. Chỉ cần thích thì ai cũng có thể nhảy. Hơn nữa em tay dài chân dài. Nhìn qua đã biết là thích hợp để nhảy rồi. Anh ta chắc chắn rất yêu thích ngành này. Từ Vân Ni nghĩ, ban đầu trông hung dữ, nhưng khi nói về nhảy múa thì ánh mắt sáng rỡ, như một đứa trẻ, học xong có thể xoay người vòng tay từ sau lưng không? À, không có gì. Từ Vân Ni lại hỏi, Thời Quyết học bao lâu rồi? Cậu ta á, thôi Hạo nhớ lại, học nhảy múa à, thì từ nhỏ đã ngấm dần rồi. Bố cậu ấy múa hiện đại mà. Cậu ấy bắt đầu làm quen với hai phốp từ khoảng 7-8 tuổi. Gì cũng nhảy được, giỏi nhất là hai phốp, những bước nhảy cơ bản và tổng thể ấy. Nhưng cậu ấy không giới hạn bởi phong cách nào. Nhảy múa của cậu ấy là để phân tích âm nhạc. Anh ta nhìn vào những người trong lớp rồi lại nói. Cậu ấy thật ra không thích phương pháp tập trung vào kỹ thuật và sức mạnh thuần túy này. Từ Vân Ni hỏi lại, vậy sao vẫn dạy lớp này? Thôi Hạo, kiếm tiền chứ sao? Bên đối tác yêu cầu, họ muốn xây dựng nền tảng vững chắc. Phong cách của Thời Quyết là ai trả tiền nhiều thì người đó quyết định. Lúc này, Thời Quyết dẫn mọi người làm một động tác xoay người. Từ Vân Ni thoáng thấy, sự chú ý bị thu hút. Cô thật sự đã thấy Nhược Y và A Kinh. Có vài điều trong đầu Từ Vân Ni dần kết nối lại. Từ Vân Ni sau khi suy nghĩ một chút, cô hỏi Thôi Hạo, ông chủ Thôi, ta tại sao các anh mở lớp tập huấn này? Thôi Hạo trả lời, công ty đối tác muốn gửi người đến tập huấn. Anh liên hệ vài người luôn muốn nâng cao kỹ năng cơ bản rồi gom lại thành lớp. Lớp này bình thường không mở nổi, mệt quá, chẳng ai đến. Nhớ lại thì thời quyết ban đầu không muốn làm, nhưng không có cách nào. Cuối cùng bị tiền thuyết phục, thằng nhóc này có lúc rất bướng bỉnh. Họ đứng ở cửa sau lớp học xem một lúc, ông chủ Thôi đột nhiên phát hiện có chút sơ sót trong việc dạy học. Lát nữa anh phải nói với cậu ấy, dù là lớp tập huấn cũng không thể nhảy như máy thế này. Mặt mũi không có chút biểu cảm, người ta bỏ tiền ra mà. Thôi Hạo tự hỏi, cậu ấy bị làm sao thế nhỉ? Mỗi lần lên lớp này là mặt mày khó chịu. Từ Vân Ni đáp, chắc là không nghỉ ngơi tốt. Thôi Hạo nghĩ ngợi rồi nói, cũng có thể, dạo này thật sự mệt rất. Mặt cậu ấy không có biểu cảm, nhìn là thấy đau, từ góc nhìn của họ không thấy được mặt, trong đám đông chỉ thấy bóng lưng, thỉnh thoảng mới thấy được chút hình ảnh phản chiếu trong gương phía trước. Nhưng không rõ ràng, nhưng chỉ vậy cũng đủ để xác nhận lời Thôi Hạo nói. Thời Quyết đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, phần lớn khuôn mặt bị che khuất, chỉ còn lại nửa khuôn mặt với đường nét rõ ràng. Cậu mặc đồ đen, làn da lộ ra trắng đến kinh ngạc. Sự tương phản mạnh mẽ này kết hợp với điệu nhảy mạnh mẽ tạo nên một khí chất khác biệt rõ rệt so với người khác. Tiếng giày đập xuống sàn nhà vang lên rõ ràng. Thi thoảng tiếng ma sát sắc bén cũng khiến người nghe tỉnh táo hơn. Từ Vân Ni im lặng nhìn. A Kinh ăn mặc hàng hiệu xa xỉ, còn đeo cả dây chuyền và nhẫn. Tự mình trang trí rất tinh tế. Thực ra cậu ta thuộc nhóm có thực lực khá trong lớp này. Phần lớn mọi người nhảy đến cuối thì sức không theo kịp. Cậu ta tuy có chút biến dạng trong động tác nhưng vẫn cố gắng theo kịp. Thôi Hạo tiếc nuối nói. Tiếc thật, Thời Quyết đang dẫn dắt lớp huấn luyện. Không phải trạng thái tốt nhất. Em nên đợi cậu ấy dạy vũ đạo hoặc bài nhảy hoàn chỉnh. Bây giờ vẫn chưa đủ đẹp trai, vậy mà vẫn chưa đủ á, trong suy nghĩ của Từ Vân Ni. Đây đã là cảnh chỉ có thể xuất hiện qua màn hình rồi. Cô nhìn Thôi Hạo, cười nói, ông chủ Thôi, thế giới của các anh thật hào nhoáng. Thôi Hạo nhìn khuôn mặt cô, trong đầu bỗng sững lại một chút. Anh ta quay sang nhìn đám người đang nhảy trong lớp, một lát sau lại quay lại, nói. Thực ra Thời Quyết không hoa lệ như vẻ bề ngoài đâu. Từ Vân Ni ừ một tiếng. Thôi Hạo, anh biết ở trường của hai đứa nhiều người nói cậu ấy lạnh lùng. Có khoảng cách, phải không? Có à, Từ Vân Ni nói. Em không nghĩ vậy. Cô nhìn A Kinh đang học trong lớp rồi nhẹ giọng nói. Chỉ là cậu ấy nghĩ nhiều thôi. Lúc này, Ngụy Thiến Văn đi tới gọi Thôi Hạo. Hình như có việc gì đó, anh ta liền rời đi. Từ Vân Ni vẫn đứng tại chỗ nhìn. Một lát sau, sắp hết giờ học, khi Thời Quyết dừng lại, gần như tất cả mọi người đều ngã xuống đất trong chớp mắt. Thời Quyết nói, này, đừng nằm xuống ngay, cử động một chút. Các học viên tượng trưng lăn lộn trên sàn. A Kinh vẫn đứng, theo nhạc làm động tác giãn cơ. Hình như còn liếc nhìn Thời Quyết khi cậu quay lại. Thời Quyết bước tới, cách khoảng 1-2 mét. Từ Vân Ni mới nhìn rõ áo thun đen của cậu gần như ướt đẫm. Hoàn toàn dính vào người. Cậu dừng lại rồi cởi mũ. Sau đó vuốt mái tóc ướt. Cơ thể hơi phập phồng vì thở dốc. Thời Quyết nói với cô, tôi đi tắm một chút. 5 phút thôi, cậu ra ghế sofa đợi nhé. Từ Vân Ni ừ một tiếng, Thời Quyết rời đi, cô vẫn không di chuyển. Cô lùi lại một bước rồi nhìn vào những học viên đang hồi phục sức lực trong phòng. Bao gồm cả Nhược Y, đã có một nửa số người rời đi. Chỉ còn lại vài người vây quanh A Kinh nói chuyện. Một cô gái nói, A Kinh, thể lực của anh thật tốt. A Kinh đáp, cường độ này không là gì. Ở công ty tôi còn tập nặng hơn. Thời Quyết rời đi nhưng không tắt loa. bên trong phát ngẫu nhiên một bài nhạc phong cách quán bar. A Kinh lại nhảy một đoạn. Cậu còn biết nhảy hao à? Cô gái ngạc nhiên nói. Trước đây có chơi qua. Tuyệt quá, cậu còn biết những gì nữa? Các phong cách biểu diễn đều từng luyện qua chút ít. Wow, vậy cậu giỏi phong cách nào nhất? A Kinh đùa với cô gái. Cậu ta nói, quyến rũ, xem có thể quyến rũ được em không? Sau khi nói xong, cậu ta nhảy theo nhạc. Biểu cảm trêu đùa, một tay bóp đùi, cơ thể di chuyển theo nhịp về phía cô gái. Ôi, cô gái quay đầu lại. Cậu làm gì thế? Cô gái vừa quay đầu lại thì thấy người ở cửa. Này, Thời Quyết, A Kinh đang nhảy cho chúng tôi xem. Cậu cũng tham gia đi. Từ Vân Ni nhìn lướt qua. Thời Quyết từ cửa trước bước vào lớp. Đi lấy khăn vừa để quên. A Kinh luôn theo dõi. Ánh nhìn không mấy thân thiện. Cô gái nói, A Kinh đang biểu diễn quyến rũ. Thời Quyết hỏi, cái vừa nãy à? Cô gái đáp lời, cậu thấy thế nào? Thời Quyết hỏi A Kinh, cậu thích động tác đó thế à? Bình thường khởi động lần nào cũng làm. A Kinh nói, đó là phong cách cá nhân của tôi. Thời Quyết ừ một tiếng. Cậu vắt khăn lên vai rồi đi về phía cửa. Giữa chừng quay lại chỉ vào một vị trí nào đó. Cậu nói, thấy khó chịu thì đi kiểm tra. Đừng để chậm trễ. Trong phòng mọi người đều bật cười. A Kinh mặt tối sầm không nói lời nào. Thời Quyết đi vào phòng tắm. Cô gái nói với A Kinh, cậu đừng giận, Thời Quyết là vậy đó. Cậu ấy không có ác ý đâu. A Kinh dường như không hài lòng với lời nói của cô gái. Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng. Cô gái cũng nhận ra nên đổi chủ đề hỏi A Kinh. À, cậu làm thế nào mà vào được Lạc Dương vậy? A Kinh, tôi đi vòng quanh công ty một lần là họ đã muốn tôi rồi. Cô gái nói, cậu giỏi thật đấy, khi nào thì chỗ cậu lại tuyển người nữa. Tôi cũng muốn thử, mà không biết phải làm thế nào. A Kinh người lạnh, bỏ qua mấy chuyện khác trước. Lúc đi phỏng vấn nhớ thay bộ đồ hàng hiệu giả này đi. Khuôn mặt cô gái lập tức đỏ bừng. A Kinh dường như không muốn nói chuyện với cô gái nữa. Cậu ta liếc một cái rồi cầm điện thoại đứng dậy rời đi. Một vài học viên trong lớp thì thầm với nhau, làm như mình là ngôi sao lớn không bằng. Cậu ta và huấn luyện viên của lớp ra thì cả ngày bám theo chị ấy. Người ta là dealer đi dạy bằng xe G-Class đấy. Cậu ta thì suốt ngày mượn xe của người ta. Cô nghĩ dealer có thèm để ý cậu ta không? A Kinh ra ngoài. Từ Vân Ni theo sau cậu ta. Cô nhìn cậu ta rời khỏi cửa. Từ Vân Ni dừng lại ở quầy lễ tân. Không đi tiếp, cô uống nhiều nước nên đi vệ sinh. Khi ra ngoài thì thấy Thời Quyết đang ở quầy lễ tân. Cậu ngửa đầu uống một chai nước tăng lực. Sau đó rời khỏi cửa hàng. Từ Vân Ni theo sau. Cô đẩy cửa ra thì thấy A Kinh đang đứng bên đường gọi điện thoại. Cậu ta dường như nhận ra Thời Quyết nên lập tức tắt máy. Đồng thời có vài đứa trẻ đi cùng nhau, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 6-7 tuổi. Khi thấy Thời Quyết, chúng ríu rít chạy lại gọi thầy. Thời Quyết xoa đầu từng đứa một. A Kinh muốn quay lại studio, nhưng Thời Quyết vô tình hoặc cố ý chặn đường cậu ta. Sau khi chào hỏi vài đứa trẻ và phụ huynh, bọn trẻ vào cửa hàng. A Kinh cũng muốn theo vào, nhưng bị Thời Quyết túm lấy tay áo kéo lại trước mặt. A Kinh giật ra, cậu làm gì đấy? Thời Quyết đáp lại, học xong rồi thì về. Đừng gây chuyện, A Kinh không hài lòng. Cậu ta lạnh lùng nói, cậu có thái độ gì vậy? Đây là chủ studio của cậu, cầu xin công ty chúng tôi hợp tác. Mà chất lượng dịch vụ của bên cậu như vậy sao? Thời Quyết nhìn cậu ta. Rồi bỗng nhiên cười, nói đến hợp tác, cậu sờ cằm, ông chủ của cậu gửi hồ sơ của cậu qua. Tôi thấy cậu chỉ học đến lớp 7 thôi à, mặt A Kinh lập tức đen lại. Ý cậu là gì? Không có gì lạ, Thời Quyết nói, tôi đã nói rồi mà. Mấy chuyện này không phải người có đầu óc làm được. A Kinh tức đến phồng cả mũi, cậu ta chửi đồng. không biết cậu đang nói gì. Cút đi, rồi đẩy mạnh cậu, sau đó bước vào cửa hàng. Thời Quyết đang xoa cổ thì thấy Từ Vân Ni đứng ở phía sau. Cậu nói, tôi cứ nghĩ cậu đã ra rồi. Từ Vân Ni đáp, tôi vừa đi vệ sinh. Thời Quyết gật đầu, cậu lấy điện thoại ra hỏi. Cậu chờ lâu rồi đúng không? Muốn ăn gì? Tôi mời cậu. Cậu muốn ăn gì? Từ Vân Ni đứng cạnh Thời Quyết. Cô nhìn cậu tìm kiếm nhà hàng. Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên mặt cậu. Làn da trắng mỏng, trông rất mát mẻ. Thời Quyết vừa tắm xong. Cậu mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt. Tóc còn ướt, mùa thu đã vào sâu. Buổi tối nhiệt độ rất thấp. Cứ tìm một quán gần đây là được. Từ Vân Ni chỉ vào trung tâm thương mại phía đối diện đầu hẻm. Cô không đợi Thời Quyết trả lời đã bước đi. Đi qua bên đó đi. Cách Trương,